Sủng Mỹ, chương 199, một kích kinh tâm, góc truyện audio.com, điện quang lóe lên, hỗn độn lôi đánh xuống làm nổ tung mặt đất, đá vụn và bùn đất văng tung tóe khắp nơi. Hỗn độn lôi vũ yêu dương cánh bay lượn bên trong mây đen, ánh mắt sắc bén nhìn xuống tà diễm lục vị yêu hồ và Sở Mộ đang chạy dưới hà vực chiến trường. Hỗn độn phích lịch, Cổ Phong nhếch miệng cười nhạt tiếp tục ra lệnh cho hỗn độn lôi vũ yêu bay ở trên cao tiến hành công kích Sở Mộ và tà diễm lục vị yêu hồ. Rầm rầm rầm, từng tia chớp tím thẫm to đùng xuyên qua mây đen đánh xuống, mỗi một lần đều mạnh mẽ kinh người. Tà diễm lục vị yêu hồ đang di chuyển dưới đất không ngừng né tránh, lúc trái lúc phải hữu kinh vô hiểm lướt qua tia chớp công kích làm cho đám người ở xa xa nhìn thấy mà sợ hãi hết hồn hết vía. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, hỗn độn lôi điện đánh xuống liên tục nhưng mười mấy lần như thế vẫn không thể thương tổn Mạc Tà chân chính. Đầu tà diễm lục vị yêu hồ này có tốc độ và năng lực né tránh rất hiếm thấy. Gặp phải công kích liên tục nhất là kỹ năng lôi hệ cực nhanh vẫn không thể đánh trúng tà diễm lục vị yêu hồ. Những người có chút kiến thức liền nhận ra không phải là trùng hợp mà là do tà diễm lục vị yêu hồ né tránh quá tốt. Độ cao 50 thước buông thả kỹ năng lôi hệ rất khó đánh trúng tà diễm lục vị yêu hồ có năng lực né tránh tinh diệu. Thiên phú mạnh nhất của Mạc Tà chính là tốc độ, hơn nữa hồn sủng hồ tộc thú hệ vốn có năng lực né tránh ưu việt. Nếu muốn đánh trúng triệt để chỉ có kỹ năng bao phủ phạm vi lớn. Chỉ có điều năng lực tốc độ và né tránh của Mạc Tà đã đạt đến cảnh giới rất cao, hiển nhiên là độ chính xác của hỗn độn lôi vũ yêu khi buông thả kỹ năng vẫn thua kém một bậc. Cho dù công kích như thế nào cũng chỉ có tác dụng kìm hãm tốc độ di chuyển của Mạc Tà mà thôi. Đúng là có khả năng tà diễm lục vị yêu hồ đã tăng cường tới cảnh giới né tránh tinh diệu. Cổ Phong cười khẩy nói, né tránh tinh diệu, buông thả kỹ năng hai lần, vi khống, kỹ năng hợp lực duy trì công kích. Vì, những điều này là do hồn sủng trải qua nhiều lần chiến đấu dần dần lĩnh ngộ ra kỹ xảo, những kỹ xảo này không liên quan tới đẳng cấp chủng tộc và giai đoạn. Chỉ có thể thông qua chiến đấu và rèn luyện từ từ bồi dưỡng và lĩnh ngộ. Sau khi thấy không thể đánh trúng Sở Mộ và tà diễm lục vị yêu hồ, Cổ Phong không nhịn được nữa khống chế hỗn độn lôi vũ yêu hạ thấp độ cao phi hành. Khoảng cách càng gần hiển nhiên công kích càng chính xác, Cổ Phong hạ xuống khoảng 40 thước thì dừng lại. Sau đó ra lệnh cho hồn sủng của mình buông thả một loạt kỹ năng công kích. 40 thước đã là gần lắm rồi, nhưng hỗn độn lôi vũ yêu vẫn không bắt kịp tốc độ của tà diễm lục vị yêu hồ. Con tà diễm lục vị yêu hồ này hình như nhanh hơn lúc nãy thì phải. Thế cục chiến đấu hiện tại vô cùng trong sáng, Cổ Phong khống chế hỗn độn lôi vũ yêu từ trên cao tiến hành đả kích Sở Mộ và Mạc Tà, nhưng mà không thể đánh trúng cái nào. Hắn đành phải bất đắc dĩ từ từ hạ xuống dưới thu nhỏ khoảng cách giữa hai bên để nâng cao độ chính xác. Nhưng mà trong lúc Cổ Phong cho hỗn độn lôi vũ yêu giảm độ cao xuống, Sở Mộ tà diễm lục vị yêu hồ lại không ngừng gia tăng tốc độ. Khi hai bên cách nhau khoảng 20 thước hỗn độn lôi vũ yêu công kích rốt cục có hiệu quả rõ ràng. Ta không tin ngươi còn không chịu hoán hồn sủng thứ hai. Cổ Phong nở nụ cười đắc ý, giữ vững độ. Góc truyện audio.com. Cao 20 thước khống chế hỗn độn lôi vũ yêu bám sát tà diễm lục vị yêu hồ. Hỗn độn chi vũ, Cổ Phong phát ra mệnh lệnh với hồn sùng của mình, hỗn độn lôi vũ yêu chợt giảm bất tốc độ phi hành, hai cánh vỗ mạnh tạo ra một trận khí lưu cuồng bạo, ngay sau đó vô số lông chim cứng rắn rời ra bay chung quanh thân thể hỗn độn lôi vũ yêu. Gào, hỗn độn lôi vũ yêu gào thét một tiếng, nhất thời mấy trăm lông chim tạo thành thế công ào ạt phóng xuống vị trí Mạc Tà. Mạc Tà chạy với tốc độ quá nhanh làm cho gió lớn tạt vào mặt Sở Mộ đau rát, đầu tóc rối bời. Nhưng hắn vẫn thông qua hồn niệm cảm giác năng lượng dao động, cho dù không cần quay đầu lại Sở Mộ cũng có thể cảm giác được hỗn độn lôi vũ yêu đã đánh tới rất gần. Mạc Tà, diễm đạp, ô, Mạc Tà nghiêng đầu tới trước, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh vài thành, bốn chân lóe quang mang biến thành một luồng hỏa diễm hoa mỹ phóng thẳng lên không trung. Kỹ năng diễm đạp này phần lớn hỏa thuộc tính hồn sủng đều có, nhưng mà hiệu quả phát huy hoàn toàn dựa vào tốc độ của hồn sủng. Nghe nói tốc độ đạt tới tầng thứ cao cấp sẽ có thể trực tiếp di chuyển trên không, linh hoạt nhanh nhẹn hơn cả dực hệ hồn sủng. Mạc Tà còn chưa đạt tới cảnh giới đó, nhưng tiến hành đạp không một đoạn ngắn cũng không thành vấn đề. Một hỏa diễm hoa lệ vẽ thành đường vòng cung lướt qua, Mạc Tà đã bay đến gần phạm vị hỗn độn chi vũ công kích, ở trong ánh mắt thán phục của mọi người bất chợt biến ảo phương hướng quỷ dị ở giữa không trung, rồi nhanh chóng lao tới hỗn độn lôi vũ yêu. Vù vù vù, sáu cái đuôi hỏa diễm huy động mạnh mẽ, trên người Mạc Tà đột nhiên bốc cháy hỏa diễm chói mắt. Tà mâu ngưng thị, Sở Mộ lạnh lùng ra lệnh, Trong lúc hỏa diễm không ngừng buông thả mạnh mẽ hơn, trong mắt Mạc Tà lóe lên tia sáng yêu dị biến thành hai thanh lợi kiếm vô hình xuyên thấu tinh thần hỗn độn lôi vũ yêu. 6 đoạn 7 giai và 6 đoạn 4 giai, mặc dù chênh lệch 3 giai nhưng Sở Mộ là 8 niệm hồn sư nên trình độ hồn niệm mạnh hơn Cổ Phong rất nhiều. Gào, hỗn độn lôi vũ yêu lập tức kêu lên thảm thiết, ánh mắt nó lập tức không dám nhìn thẳng vào Mạc Tà. Huyễn ảnh tà diễm chảo, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Cổ Phong đang niệm chú ngữ âm thầm ra lệnh. Trong quá trình đạp không đi tới, thân thể Mạc Tà bỗng nhiên biến thành ba đạo hư ảnh mờ ảo. Mạc Tà vươn móng vuốt ra ngoài, hiệu quả yêu hỏa tà diễm lập tức bám vào đó, ngoài ra còn có một luồng năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ trên chảo nhận của Mạc Tà. Cấp 6 toàn thể tiến công hồn trang. Sau khi nhận được kiện hồn trang cao quý này, Sở Mộ liền để cho Mạc Tà sử dụng, lúc này chính là thời điểm thử nghiệm tốt nhất. Móng vuốt Mạc Tà đã đạt đến cấp 7 sơ kỳ, hiệu quả cấp 6 toàn thể tiến công hồn trang giúp cho lực lượng tăng cường lên tới cấp 7 hậu kỳ. Cộng thêm hiệu quả huyễn ảnh cùng với yêu hỏa tà diễm, uy lực lần công kích này tuyệt đối là tiếp cận cấp 8. Cổ Phong gia trì tinh khải bao trùm thân thể mình và hỗn độn lôi vũ yêu, nhưng cho dù là tăng thêm hồn giáp chỉ đạt tới hiệu quả phòng ngự cấp 7, làm sao ngăn cản công kích với uy lực cấp 8 đây? Cách chương.